cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 46, Nhược Giai tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vi Vi được đưa đến bệnh viện nhưng đến khi vào khu vực phòng bệnh của Nhược Giai thì lại có người chặn lại không được vào. Tiểu thư, đây là khu vực đặc biệt không được vào. Người ông đen lên tiếng nói với Kỳ Vi Vi. Tôi là bạn thân của Giai Giai, tức là bạn của bà chủ của các người. Hai người áo đen vẫn rất kiên quyết nên lại không cho Kỳ Vi Vi qua. Ông chủ đã có lệnh, Thiết Âm phía sau đi đến cắt ngang lời nói của người áo đen. Tôi có thể vào chứ? Hai người áo đen nhìn thấy Thiết Âm liền bỏ tay xuống, cho qua. Đi thôi, Kỳ Vi Vi vẫn ngơ ngẩn không hiểu lý do vì sao bọn họ vừa nhìn thấy Thiết Âm thì không ngăn cản nữa. Còn cô, nói có hao hết nước bọt cũng không được vào. Cánh cửa mở ra, Nhược Giai vẫn đang hôn mê chưa tỉnh nằm trên giường bệnh. Bên cạnh giường bệnh là Sở Dịch đang trông chừng. Giai Giai vẫn chưa tỉnh sao? Bác sĩ nói thế nào? Kỳ Vi Vi sốt ruột tiến lại cạnh giường bệnh quan tâm tình hình của Nhược Giai. Hết thuốc gây mê sẽ tỉnh lại, nếu theo thời gian thì sớm đã tỉnh lại. Có lẽ do sức khỏe của cô ấy yếu hơn người bình thường nên mới vậy. Kỳ Vi Vi gật đầu, sức khỏe của Nhược Giai thật sự là yếu hơn người bình thường. Tuy không phải là loại thường xuyên mắc bệnh cần đến thuốc thường xuyên mà Nhược Giai thuộc loại chỉ cần bệnh là sẽ có thời gian hồi phục lâu hơn người khác. Kỳ Vi Vi lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường chờ Nhược Giai tỉnh lại. Hai người làm lành rồi sao? Sở Dịch đột nhiên hỏi đến vấn đề tình cảm của Kỳ Vi Vi và Thiết Âm. Kỳ Vi Vi vô cùng kinh ngạc, anh biết quan hệ của tôi và Tử Dương. Kỳ Vi Vi buộc miệng hỏi, tôi là ông chủ của cậu ấy, cô nói xem tôi biết hay không? Kỳ Vi Vi lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn sang Thiết Âm. Bọn anh vừa là quan hệ cấp trên cấp dưới, vừa là quan hệ anh em tốt. Thiết Âm lên tiếng giải thích. Kỳ Vi Vi không nghĩ rằng Thiết Âm lại làm việc cho Long Hổ Hội. Long Hổ Hội là một tổ chức xã hội đen, có việc xấu gì mà không làm? Thiết Âm trong lòng của cô không đến mức xấu xa như vậy. Anh thật sự làm việc cho Long Hổ Hội. Kỳ Vi Vi muốn xác nhận lại từ chính miệng Thiết Âm nói ra. Anh là một hacker cho nên làm việc ở Long Hổ Hội cũng chỉ làm những việc ở văn phòng. Không hề như em nghĩ đâu. Hóa ra anh đổi tên là vì anh gia nhập Long Hổ Hội, muốn thay đổi thân phận để không bị người khác nhận ra. Có phải lúc anh tiếp cận tôi thì anh đã là người của Long Hổ Hội rồi không? Kỳ Vi Vi thật sự hiểu lầm điều gì đó nên mới hỏi như vậy. Em không được hiểu lầm, cũng không được nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Anh thật sự, Kỳ Vi Vi đưa tay lên miệng xuýt một tiếng. Chuyện của chúng ta đã kết thúc, anh không cần phải giải thích đâu. Sở Dịch nãy giờ ngồi bên cạnh không nói một lời, chỉ để xem kịch. Nhược Giai lờ mờ mở mắt, Sở Dịch là người đầu tiên biết được điều này. Thiết Âm gọi bác sĩ đến. Sở Dịch điều Thiết Âm đi trước, nếu không thì chuyện giữa bọn họ sẽ lây sang đến Nhược Giai. Ông chủ, câu nói đầu tiên của cô là gọi hai tiếng. Ông chủ, Sở Dịch mỉm cười đáp lại, em không sao thì tốt. Kỳ Vi Vi vui vẻ cười lên tiếng để Nhược Giai để ý đến mình. Giai Giai, cậu cuối cùng cũng tỉnh, làm mình lo lắng chết đi được. Nhược Giai giờ mới phát hiện Kỳ Vi Vi ngồi bên phía tay trái của mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình tại sao lại ở bệnh viện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Giai chỉ nhớ được cô bước ra mở cửa gặp được một người đàn ông, còn chuyện sau đó cô đã không còn nhớ gì nữa. Đến cả việc cô bị đẩy xuống biển, rồi người cứu cô là ai cô hoàn toàn không có ấn tượng. Có lẽ là do thuốc mê của người đàn ông kia quá mạnh khiến cho cô hôn mê sâu. Mình chỉ nghe nói cậu bị bắt cóc, ông chủ Sở và anh họ đã huy động rất nhiều người lục tung cả Tây Vân chỉ để tìm một mình cậu. Sau đó thì mình không biết nữa, cậu tự hỏi đi. Kỳ Vi Vi bị nhốt trong phòng có được một ít tin tức như vậy đều là nhờ Lina, nếu không thì cứ như mạng 2G bắt không kịp sóng 5 giờ chuyện gì cũng không biết. Mọi chuyện qua rồi, em không biết đã xảy chuyện gì cả. Em chỉ cần biết dù em có gặp nguy hiểm gì thì tôi vẫn sẽ luôn là người bảo vệ em. Kỳ Vi Vi ráy ráy tai, tưởng là bản thân nghe nhầm, ông chủ Sở anh như vậy là đang tỏ tình sao? Kỳ Vi Vi lên tiếng châm chọc, cả hai đều đang trông chờ vào câu trả lời tiếp theo của Sở Dịch. Thật ra tôi đã, reng, tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của Sở Dịch, số điện thoại hiện lên là của Thẩm Nhược Lệ. Sở Dịch đi ra ngoài nghe điện thoại, Dịch anh ở đâu vậy? Sao em gọi cả đêm mà anh không nghe máy? Anh làm em lo lắng lắm đó. Anh có công việc cần giải quyết, sẽ không về nhà vài hôm. Thẩm Nhược Lệ cau mày, nén cơn giận. Cô ta biết rõ Sở Dịch đang ở đâu và đang làm gì, chỉ là không muốn vạch trần ra. Mà muốn cho Sở Dịch cơ hội để nói sự thật. Nhưng cô ta không nghĩ đến Sở Dịch lại không nói, còn che giấu. Anh có phải, chưa để cho Thẩm Nhược Lệ nói hết thì Sở Dịch đã cúp máy. Thẩm Nhược Lệ tức giận quăng mạnh điện thoại xuống sàn. Trước mặt có đồ đạc gì cũng bị hất mạnh xuống sàn. Thẩm Nhược Giai, cô tại sao lại có mạng lớn như vậy? Giết mà cũng không chết. Thẩm Nhược Lệ vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đích thân đâm cho Nhược Giai một nhát. Cách Trương.